Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chuẩn bị lại đào vanh gơ góc tường. Gia cùng người Ivan Đức Rai ký kết cuối cùng hiệp ước. Leeds United cùng đem căn đặc biệt câu lạc bộ triển khai độ sâu hợp tác. Chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ thanh thiếu niên cầu thủ phương diện hợp tác. Căn đặc biệt trở thành Leeds United hải ngoại vệ tinh câu lạc bộ. Leeds United hàng năm là phải hướng Jenner câu lạc bộ cung cấp một bút bồi dưỡng phí. Leeds United ít nhất phải bài xuất 4 đến 6 tên thanh thiếu niên huấn luyện viên đi vào căn đặc biệt câu lạc bộ đội thanh niên, bồi dưỡng thanh thiếu niên cầu thủ. Leeds United còn muốn bài xuất một huấn luyện viên đến căn đặc biệt câu lạc bộ đảm nhiệm huấn luyện viên các loại. Leeds United câu lạc bộ đây là cùng căn đặc biệt câu lạc bộ đạt thành độ sâu hợp tác. Mà vừa lúc này, Joa là đem hầu cùng David Luiz cho thuê căn đặc biệt câu lạc bộ. Tương lai nếu như Yaya Toure cầm tới không lao công chứng, Yaya Toure cũng đem thuê đến căn đặc biệt câu lạc bộ. Tại căn đặc biệt câu lạc bộ hiệu lực 2 đến 3 năm bọn hắn liền có thể cầm tới bỉ quốc tịch. Đến lúc đó bọn hắn cũng là Âu Liên bang nhà thành viên. Gia nhập Liên minh Premier League cũng không cần lao công chứng. Cho nên, hiện tại Hau, David Luiz bọn người ít nhất phải tại căn đặc biệt câu lạc bộ đợi 2 năm. Cho nên, Leeds United phương diện sẽ bài xuất một huấn luyện viên tiến vào căn đặc biệt câu lạc bộ huấn luyện viên tổ. Đương nhiên cái này huấn luyện viên đi căn đặc biệt câu lạc bộ không phải can thiệp người ta huấn luyện viên tổ chấp giáo. Hắn chỉ là đi trợ giúp bọn hắn Leeds United thuê mà đến cầu thủ. Đương nhiên, hiện giai đoạn Hau David Luiz vẫn là đi theo Leeds United huấn luyện. Muốn chờ một trận, hai người này mới có thể chân chính gia nhập liên minh căn đặc biệt câu lạc bộ. Do còn hy vọng Ivan Đức Rai có thể mau chóng đem có toa. De Bruyne cùng đem bồ bọn người lấy tới căn đặc biệt câu lạc bộ đến. Dạng này tương lai căn đặc biệt câu lạc bộ liền vô địch. Leeds United cũng có thể cầm xuống những thiên tài này cầu thủ. Mà ở thời điểm này, Leeds United câu lạc bộ cầu dò xét nhóm cũng là đang hành động. Joa là hy vọng đem những người này đều mang đến nước Anh. Nhưng là chưa hẳn mỗi cái trẻ tuổi cầu thủ đều sẽ chọn rời đi Bỉ. Viễn phó nước Anh, cho nên, căn đặc biệt câu lạc bộ ở thời điểm này đã mang lại phi thường mấu chốt tác dụng. Bọn hắn có thể bị Leeds United hợp đồng, nhưng là có thể tại căn đặc biệt câu lạc bộ huấn luyện. Lúc này, Joa là hy vọng mình đội bóng cầu thủ có thể mau chóng tìm tới Fellaini. Xa Đức Lợi, đem bồ bọn người, tựa hồ bọn hắn hiện tại đang đứng ở một cái dung chuyển kỳ. Là đang muốn chuyển nhượng thời điểm. Joa là hy vọng bọn họ có thể mau chóng đem những người này cho lấy được. Hiện tại đây đều là 87.88, 89 tuổi trẻ. Bọn hắn hiện tại rất có thể liền muốn cùng một chút đội bóng chuyên nghiệp ký kết chức nghiệp hợp đồng, muốn là lúc sau, Leeds United muốn ký nhập bọn hắn liền phải hao phí một chút giá tiền rất lớn. Cho nên, hiện tại Leeds United câu lạc bộ cầu dò xét nhóm cũng là đang hành động. Làm xong những chuyện này về sau, Leeds United câu lạc bộ lại là cùng căn đặc biệt câu lạc bộ phương diện tiến hành một lần dạy học thi đấu. Lần này Hau cùng David Luiz là xuất hiện ở căn đặc biệt câu lạc bộ đội hình ra sân bên trong. Hai người này là biểu hiện được không tệ. Hau tương đối chói mắt. Hắn là đánh vào một cái dẫn bóng. Đây là để căn đặc biệt câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng York Ryken tư vừa lòng phi thường. Mặc dù rất trẻ trung, nhưng là thực lực không tầm thường. Trận đấu này, chiến thắng vẫn như cũ là Leeds United đội. Leeds United phương diện là 4 so với 1 chiến thắng căn đặc biệt câu lạc bộ. Đường phân cách ở thời điểm này, do là nhận được Arsene Wenger điện thoại. Nhận điện thoại về sau, do là khẽ nhíu mày. Arsene Wenger đây là muốn làm cái gì? Do nói ra, uy, người tốt, Wenger giáo sư, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Arsene Wenger trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Nói một chút đi, Pascal ngươi đến tột cùng bao nhiêu tiền có thể bán? Joa khẽ cười khổ, quả nhiên gia hỏa này vẫn là hướng về phía chim Bonda tới. Wenger, hiện tại ta trước đó không phải đã nói rồi sao? 1.200 vạn bảng Anh. Trong điện thoại, Arsene Wenger rất rõ ràng liền phi thường sinh khí. Lớn tiếng nói ra, Doa tiên sinh, thật sự có tất muốn như vậy sao? Chúng ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Doa nghe được, Arsene Wenger lần này là thật vô cùng tức giận. Doa nói ra, tốt à, người nói một chút, các ngươi Arsenal đội có thể ra đến giá cả bao nhiêu? Đương nhiên à, trước đó những vũ nhục kia tính chất báo giá cũng không cần lại xuất hiện. Nếu không, chúng ta không tiếp tục nói tiếp cần thiết. Arsene Wenger hít vào một hơi thật sâu, dừng lại trong chốc lát, sau đó nói, 500 vạn bảng Anh, người cảm thấy thế nào? Lần này là so trước đó 250 vạn bảng Anh cao hơn ra rất nhiều. Nhìn qua là một cái phi thường hợp lý giá cả, nhưng là Doa không cho rằng như vậy. Chim Bonda thế nhưng là Leeds United chủ lực hậu vệ trái. Hắn tả hữu chân cân đối, có thể trái có thể phải, mà lại tốc độ rất nhanh, công thủ đều tốt, dạng này hậu vệ biên mua 500 vạn bảng Anh vẫn còn có chút may mà. Doa trầm ngâm một chút nói ra, 500 vạn bảng Anh, ta có thể nhìn thấy thành ý của các ngươi, nhưng là như thế vẫn chưa đủ, vẫn là quá ít. Nghe đến đó, Arsene Wenger thật là vô cùng tức giận. Mẹ nó, bọn hắn Ashley câu nhận được báo giá cũng không thể so với cái này báo giá nhiều hơn bao nhiêu đâu. Tên điên Doa, ngươi nhà quá tham. Arsene Wenger lập tức nói, 500 vạn bảng Anh đã không thấp, ngươi cần phải biết rằng hắn chỉ là một cái hậu vệ biên. Doa hơi bĩu môi nói ra, hiện ở cái thế giới này tốt hậu vệ biên rất nhiều a. Chính bởi vì hắn là hậu vệ biên, cho nên giá cả mới sẽ không thấp. Xác thực, hiện ở cái thế giới này giới bóng đá tốt hậu vệ biên xác thực không phải rất nhiều. Arsene Wenger thực tình là có chút không phản bác được ý tứ. Wenger trầm ngâm một trận, sau đó nói, vậy ngươi ra giá là nhiều ít? Doa biết, chim Bonda là thật không lưu được. Lần này thật sự chính là chiếm tiện nghi Wenger. Doa nói ra, như vậy đi, 700 vạn bảng Anh. Chỉ cần 700 vạn bảng Anh, các ngươi liền có thể mang đi chim Bonda. 700 vạn bảng Anh, cái giá tiền này vẫn còn rất cao. Dù sao Arsenal chưa hề đều là lấy keo kiệt hình tượng xuất hiện. Bọn hắn hoa 700 vạn bảng Anh mua vào một hậu vệ biên, đây đúng là có chút hiếm thấy. Arsene Wenger trầm ngâm về sau, nói ra, 700 vạn bảng Anh có phải hay không hơi đắt? Dạng này 550 vạn bảng Anh có thể. Doa nói thẳng, 700 vạn bảng Anh, người có thích mua hay không? Arsene Wenger sắc mặt rất là không dễ nhìn. Doa gia hỏa này đơn giản không theo sáo lộ ra bài. Cái này tính tình không khỏi cũng quá bốc lửa một chút đi. Nói thật, 700 vạn bảng Anh vừa vặn cắm ở Arsene Wenger tâm lý giá cao nhất vị khảm bên trên. Hắn là cắn răng có thể tiếp nhận cái giá tiền này, nhưng là hắn thủy chung là cảm thấy có chút thua thiệt. Cái giá tiền này thật là có chút cao. Cái này khiến trong lòng của hắn thủy chung là có chút không thoải mái. Cho nên, Arsene Wenger ở chỗ này là phi thường xoắn suýt. Cuối cùng, Arsene Wenger vẫn là cầm xuống chim Bonda. Đương nhiên sau cùng giá cả cũng không phải là 700 vạn bảng Anh. Doa là nhường một bước, cuối cùng giá sau cùng là 650 vạn bảng Anh. Khoản này chuyển nhượng đạt thành về sau, Doa thế nhưng là kiếm lời một số lớn ân. Lúc trước hắn đưa vào chim Bonda thời điểm giống như mới 35 vạn bảng Anh. Lúc này mới một năm qua đi, chim Bonda liền mua ra 650 vạn bảng Anh giá cao. Cái này giá trị bản thân tràn giá 18 lần. Cái này thật đúng là kiếm được. Nếu như Doa không có nhớ lầm, lịch sử quỹ tích bên trong chim Bonda hẳn là sẽ là cái này mùa giải chuyển nhượng giải ngoại hạng Anh mới được thăng cấp Wigan Athletic. Chuyển nhượng phí là 50 vạn bảng Anh. Sau đó một cái mùa giải về sau, chim Bonda sẽ lấy 450 vạn bảng Anh giá cả chuyển nhượng Tottenham đội. Cho nên, hiện tại Doa vẫn làm một bút kiếm tiền mua bán. nhưng là đem mình xem trọng hậu vệ biên để Arsene Wenger cho đào đi. Doa trong lòng thủy chung là không thoải mái, vô cùng khó chịu, mình lại bị Arsene Wenger cho đào chân tướng. Không được, tuyệt đối không được, mình tuyệt đối không thể nuốt xuống khẩu khí này. Tốt, Arsene Wenger, người vậy mà đào ta góc tường. Vậy ta cũng không khách khí. Lão tử muốn tiếp tục đào ngươi góc tường. Đường phân cách tại bị Arsene Wenger đào góc tường về sau. Doa là vô cùng tức giận. Doa hiện tại vừa chuẩn bị đào Arsenal đội góc tường. Cái này không chỉ có thể để cho mình xuất khí, càng có thể suy yếu mình đối thủ cạnh tranh. Cái này cớ sao mà không làm đâu. Hiện tại, Leeds United câu lạc bộ thiếu nhất vẫn là tiền vệ phòng ngự. Cho nên, Doa hiện tại là đem ánh mắt tập trung tại Arsenal đội tương lai tiền vệ phòng ngự trên thân. Hiện tại Doa coi trọng có hai người. Một cái là người Pháp Diaby. Hai bên ngoài một người thì là Alexander Tống. Diaby từ nhỏ sinh ra ở nước Pháp Paris. Rất trẻ trung liền tiến vào Paris Saint-Germain đào tạo trẻ. Bất quá hắn xác thực Marseille đội fan bóng đá. Về sau hắn là rời đi Paris Saint-Germain. Năm 2003 thời điểm gia nhập liên minh nước Pháp Auxerre câu lạc bộ. Từ năm 2004 bắt đầu hắn liền tiến vào Auxerre đội 1. Nhưng là ra sân số lần cũng không nhiều. Bất quá, Auxerre huấn luyện viên trưởng kết thản hừ nạp là phi thường xem trọng Diaby. Cho rằng Diaby là một thiên tài cầu thủ. Hình dung Diaby thông minh, có kỹ thuật, có tốc độ. Nước Pháp truyền thông có đem hắn xưng là mới Vieira. Nghe nói hiện tại là có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ coi trọng hắn. Chính đang khảo sát hắn. Mà Arsenal câu lạc bộ cũng là những này trung tâm huấn luyện cầu thủ ở trong một nhà. Doa rất rõ ràng. Qua sang 5 tháng một thời điểm, Arsene Wenger liền sẽ mua xuống hắn. Lúc này, Doa là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Tranh thủ tại cái này mùa hè liền đem Diaby chiêu nhập đội bóng. Alexander Tống đồng dạng là tương lai Arsenal đội chủ lực tiền vệ phòng ngự. Thậm chí là tương lai đội trưởng. Nói thật, Alexander Tống tại Arsenal so Diaby có thể thành công nhiều. Về sau hắn còn chuyển nhượng đi châu Âu Dream Team Barcelona đội. Tương lai là một cả công lẫn thủ tiền vệ phòng ngự cầu thủ. Thực lực vô cùng không tầm thường. Alexander Tống phụ mẫu tại hắn lúc 3 tuổi liền qua đời. Hắn vẫn đi theo thúc phụ của hắn Rigobert Tống. Rigobert đời Tống chứ danh chức nghiệp hoạt động bóng đá viên. Hắn là Cameroon đội tuyển quốc gia đội trưởng. Đã từng là hiệu lực qua Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool đội cùng thiết trì bang. West Ham United đội chờ đội. Hiện tại hắn là đi Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray đội hiệu lực. Alexander Tống là kế thừa thúc phụ Rigobert Tống nguyện vọng, trở thành một cầu thủ. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống bắt đầu tại nước Pháp Bastia câu lạc bộ. Năm 2003 đến năm 2004 mùa giải tiến vào Bastia đội thanh niên hiệu lực. Trước mùa giải tiến vào đội 1 hiệu lực, đồng thời ra sân 34 lần, biểu hiện phi thường xuất sắc. Đưa tới rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ chú ý. Tỷ như nói Inter Milan, MU, còn có Arsenal câu lạc bộ. Arsene Wenger xem còn là tại cái này mùa giải sơ mới nhận được cầu dò xét đề cử video. Hắn mới đối Alexander Tống hứng thú. Mà lại là tại cái này mùa giải thuê Alexander Tống. Sau đó tại mùa hè sang năm hắn mới có thể chính là mua đứt Alexander Tống. Cho nên, hiện tại Doa là có rất lớn cơ hội, trực tiếp cầm xuống vũ trụ Tống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.